147 chỉ vì Hồng Nhan cười. Niết Phong cùng Bộ Kinh Vân giữ nghiêm Sở Nguyên dặn dò, không có đi trêu chọc Độc Cô Nhất Phương, thế nhưng là trơ mắt, này Sở Nguyên thế nhưng đi ra đám người, hơn nữa ra mỏi, tựa hồ là chuẩn bị trêu chọc Độc Cô Nhất Phương. Niết Phong trong lòng nghĩ hoặc, kỳ thật hắn biết, chính mình này sư phó, thực lực kỳ thật cùng bọn chúng lưỡng đồ đệ là không sai biệt lắm. Nếu Sở Nguyên trước đó như vậy trịnh trọng nói cho bọn họ không cần trêu chọc Độc Cô Nhất Phương, như vậy thuyết minh Độc Cô Nhất Phương khẳng định là có thể dễ dàng diệt giết bọn hắn ba người liên thủ. Một khi đã như vậy, kia hiện tại Sở Nguyên đứng ra là vì cái gì? Kia Điền Bác An còn tại cùng Độc Cô Nhất Phương phân cao thấp, mà Sở Nguyên phía sau đứng ra, thật sự là làm cho mọi người cảm thấy nghi hoặc. Chỉ có Phượng Vũ cùng Lữ Viện, các nàng nhìn đến Sở Nguyên chậm rãi tiêu sái tới được thời điểm, mặt cười phía trên tràn ngập kinh hỉ. Các nàng biết, Sở Nguyên xuất hiện khẳng định cùng các nàng có rất đại quan hệ, nói cách khác Sở Nguyên là vì các nàng mới ở phía sau đứng ra, chẳng sợ Phượng Vũ cùng Lữ Viện đối Sở Nguyên tự tin 10 phần, các nàng cũng biết Sở Nguyên khẳng định không có khả năng là Độc Cô Nhất Phương đối thủ. Cũng bởi vậy, các nàng vẫn chưa nghĩ tới Sở Nguyên sẽ ở phía sau xuất hiện, dù sao đối thủ là Độc Cô Nhất Phương là cái đó thô bạo vô song Độc Cô Nhất Phương người như vậy, đừng theo như lời Sở Nguyên. Cho dù là Độc Cô Nhất Phương trước mặt cái đó nhất lưu chất lượng thường cao thủ Điền Bác An đều có rất lớn có thể bị dây sắt, cũng bởi vậy, Sở Nguyên xuất hiện làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Việc này đã muốn hoàng hôn, trời chiều chiếu rọi ở Sở Nguyên trên người, đem Sở Nguyên bóng dáng kéo được thật dài. Nhưng là này dù sao chính là bóng dáng, mà không phải Sở Nguyên thực lực. Sở Nguyên thực lực ở tuyệt đại đa số hữu tâm nhân trong mắt cũng không quá là một cái bình thường nhị lưu đứng đầu cao thủ thôi. Có lẽ người này võ công tinh diệu, nhưng là nhị lưu cao thủ, tại đây cái vô song vùng ven vốn không có nói chuyện tư cách. Sở Nguyên không biết chính mình có hay không tư cách, nhưng là hắn vẫn đang chậm rãi hướng về Độc Cô Nhất Phương phương hướng đi tới. Hắn trong ánh mắt cũng không gì khiếp đảm cùng điên cuồng, hắn trên mặt cũng thủy chung chính là mang theo thản nhiên ý cười, hắn cước bộ cũng thủy chung lại như vậy nhẹ nhàng mà lại trầm ổn. Này nhân, giống như một cái tuyệt thế cao thủ, ở từng bước một hướng đi Độc Cô Nhất Phương. Ở tất cả vô song thành cao thủ vây xem hạ, ở Độc Cô Minh kia giống như nhìn về phía ngu ngốc ánh mắt hạ, cố định hướng đi Độc Cô Nhất Phương. Tạ Kết tỷ tỷ, ngươi ở trong này không cần lộn xộn, nếu không trong chốc lát chúng ta tìm không đến ngươi. Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân nhìn nhau liếc mắt một cái, từ đối phương trong mắt đều thấy được một tia điên cuồng. Sau đó Niếp Phong đột nhiên quay đầu đi, nhìn về phía Tạ Kết xạ cụ dạ còn thật sự nói. Cái gì tốt? Tạ Kịch Xạ cụ dạ căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì, bất quá nàng vẫn đang theo bản năng gật gật đầu. Nhật Bản nữ nhân chính là như vậy, chẳng sợ trong lòng nghi hoặc nhiều như vậy, cũng vẫn đang hội cố định tuân thủ nam nhân mệnh lệnh. Trơ mắt Tạ Kịch Xạ cụ dạ đã muốn quyết định muốn đi theo Sở Nguyên, như vậy tự nhiên là muốn nghe thủ Sở Nguyên ba người mà nói. Đương nhiên, nếu Niếp Phong hoặc là Bộ Kinh Vân đối nàng có cái gì mặt khác ghê tởm yêu cầu mà nói, nàng khẳng định là sẽ không đồng ý. Nàng tuy rằng nghe lời, nhưng là còn không phải ngốc tử. Nàng nguyện ý nghe, cũng chỉ là những kia nhìn qua không có quá lớn nguy hại mà nói. Trơ mắt Sở Nguyên ly khai, Sở Nguyên hai cái đồ đệ tự nhiên tiểu thành tứ tượng môn mà nói sự người. Đây là một loại truyền thống, ít nhất đối với Tạ Kịch Xạ cụ dạ mà nói là như vậy. Gật gật đầu lúc sau, Tạ Kịch Xạ cụ dạ trong lòng ẩn ẩn cảm giác được một tia không thích hợp. Đáng tiếc nàng cũng không thể phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương. Đương nàng xem đến Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân thế nhưng cũng chậm rãi bước ra cước bộ thời điểm, nàng nháy mắt trở nên kinh ngạc lên. Hai người kia, chẳng lẽ là điên rồi sao? Bọn họ cũng dám đi theo bọn họ sư phó cước bộ, đi khiêu khích Độc Cô Nhất Phương? Ở Tạ Kịch Xạ cụ dạ trong lòng, nàng có lẽ là tối biết Độc Cô Nhất Phương uy lực nhân. Ở Tạ Kịch Xạ cụ dạ xem ra, đừng nói là Sở Nguyên cùng Niếp Phong, Bộ Kinh Vân này ba người, cho dù là bọn họ số lượng ở nhiều gấp đôi, chỉ sợ cũng căn bản không thể đối Độc Cô Nhất Phương tạo thành gì uy hiếp. Tạ Kịch Xạ cụ dạ biết này ba người có một loại kỳ lạ phương pháp, có thể cho thực lực của bọn họ tăng lên suốt một cái đại cấp bậc. Thế nhưng là thì tính sao? Đâu tăng lên một cái cấp bậc, nhiều nhất cũng bất quá là một cái nhất lưu đứng đầu cao thủ đi. Cho dù là tam cái nhất lưu đứng đầu cao thủ, có thể đủ đối Độc Cô Nhất Phương có gì uy hiếp? Tạ Kịch Xạ cụ dạ không tin, nàng thật sự là rất biết Độc Cô Nhất Phương. Này Độc Cô Nhất Phương tuy rằng thực lực so ra kém của nàng tỷ phu kiếm thánh Độc Cô Kiếm, nhưng là cũng chỉ là gần với hắn thôi. Nói cách khác, Độc Cô Nhất Phương thực lực kỳ thật là cùng Độc Cô Kiếm thực lực kém không được nhiều lắm. Độc Cô Nhất Phương là một cái cùng Độc Cô Kiếm đồng cấp bậc cao thủ, như vậy cao thủ, đã muốn là có thể nghiền áp nhất lưu cao thủ, vô luận nhất lưu cao thủ số lượng có bao nhiêu, đối với bọn họ mà nói đều là không sao cả con kiến. Có lẽ ở nhất lưu cao thủ số lượng đạt tới một tầng thứ lúc sau, Độc Cô Kiếm hội tạm thời lui bước, nhưng là hắn như vậy cao thủ, cho dù là không ngay thẳng diện cũng có thể giống như một cái thích khách một loại, đem vô số con kiến hôi nhất lưu cao thủ cấp diệt giết. Trơ mắt Sở Nguyên ba người đi hướng Độc Cô Nhất Phương, đừng nói là con kiến, liên phát hỏa phi Nga đều không tính là cũng không cần Độc Cô Nhất Phương tự mình động thủ, Sở Nguyên ba người là có thể bị Độc Cô Nhất Phương khí thế cấp áp chết. Tất cả mọi người là một fan xem kịch vui tâm tính nhìn thấy Sở Nguyên, cùng với vừa mới xuất hiện Sở Nguyên hai cái đồ đệ chậm rãi hướng đi đệ nhất đỉnh phong. Trừ bỏ Tạ Kích Xạ Cụ Dạ ở vì bọn họ lo lắng ở ngoài, cũng chỉ có Phượng Vũ cùng Lữ Viện đối bọn họ hành vi cảm động rơi lệ. Độc Cô Nhất Phương xuất hiện, Phượng Vũ cảm thấy chính mình đã bị thiên đại hủy khuất. Một cái dâm tặc, bị nàng đánh thành trọng thương dâm tặc, mắt thấy sẽ bị nàng cấp giết chết. Rồi lại đột nhiên toát ra cái Độc Cô Nhất Phương này, Độc Cô Nhất Phương tốt xấu cũng là vô song thành thành chủ, hắn không chỉ có mặc kệ Lý Bản thành trị an, ra mỏi còn chuẩn bị đem cái đó dâm tặc thu vào dưới trướng. Phượng Vũ từ sinh ra tới nay, vẫn là lần đầu tiên đã bị lớn như vậy hủy khuất. Thế nhưng là cố tình làm cho nàng chịu hủy khuất nhân là này quyền thế ngập trời hơn nữa võ công nghịch thiên Độc Cô Nhất Phương. Phượng Vũ biết, nếu không có ngoại ý muốn phát sinh, nàng chỉ sợ cũng chỉ có thể đem điều này đó hủy khuất yên lặng nuốt xuống đi. Nếu Sở Nguyên không hiện ra, Phượng Vũ biết, chính mình không chỉ là không công bị này hủy khuất, thậm chí còn muốn suốt đêm nghĩ biện pháp rời đi vô song thành. Nay không phải Phượng Vũ nhớ nhiều lắm, mà là bởi vì nàng biết, chỉ cần Độc Cô Nhất Phương đem Điền Bác An thu vào dưới trướng, như vậy nàng cùng của nàng muội muội Lữ Viện đã có thể nguy hiểm.